Người chủ tiệm thấy người đàn ông kia bước vào thì bất giác tỏ ra kính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net